Chương 242, Tấn Độn Nì Dạ. Làng sương mù ở ngoài một chỗ rậm rạp cây cối bên trong, một cái vụ nhẫn tiểu đội chính đang trong rừng bước nhanh cấp tốc chạy, đó là một cái tiêu chuẩn 4 người tiểu đội, một vị thượng nhẫn, một vị trung nhẫn cùng hai cái mới vừa từ tốt nghiệp hạ nhẫn. Chẳng qua mặc dù là xem ra chẳng qua 10 tuổi trên dưới hạ nhẫn, trong mắt QNZ mang có một tia lạnh lẽo vẻ, có thể thấy được vụ nhẫn đối với nỉ dạ huấn luyện là cỡ nào tàn khốc. Ta cảm giác có gì đó không đúng. Một vị hạ nhẫn nhẹ giọng nói rằng, người cả nghĩ quá rồi đi. Một vị khác hạ nhẫn nói rằng, ngựa khí vô cùng lạnh lẽo, còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Bị trào phúng hạ nhẫn ma nhờ me trừng mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, nhưng lập tức bị một bên trung nhẫn ngăn lại. Mà hết thể này, đều rơi vào trong mắt rổ rổ ra củ mò. Không hổ là vụ nhẫn, mặc dù là một cái tiểu đội đồng bạn cu nở dê giống như người xa lạ. Rổ rổ ra củ mò trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn lúc này chính ẩn thân với cảnh trong rừng, nhìn 4 người kia tiểu đội, trong mắt nổi lên một tia ý lạnh, chẳng qua làm hắn lưu ý chính là tên kia mang đội thượng nhẫn. Tên kia thượng nhẫn tuổi so với rổ rổ dạ cụ mỏ còn nhỏ trên 1-2 tuổi, tuy rằng tướng mạo không hề vô cùng tuấn lãng, nhưng cu nở dê không kém, giữa hai lông mày càng la lộ ra một luồng anh khí, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa bất kể là trả cờ dạ gợn sóng vẫn là sóng linh hồn, tên kia thượng nhẫn đều có chút khác hẳn với người thường, tốt nhất giải thích chính là có một ít bí thuật thậm chí là huyết kế giới hạn kẻ nắm giữ. Chẳng qua dù vậy, cũng không cách nào ngăn cản rồ rồ dạ củ mò bước chân. Chậm rãi rút ra ưu dạ, rồ rồ dạ củ mò trong nháy mắt từ trong cây cối sông ra ngoài, siêu cao tốc độ nổi lên một trận tàn ảnh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo một cái thân mang áo gió thanh niên liền xuất hiện tại trung tâm bọn họ. Phúc! Cùng nhau tiếng trầm vang lên, lực chú ý của chúng nhân bị thu hút tới, lại là tên kia vụ nhẫn trung nhẫn đầu lâu đã lăn rơi trên mặt đất, mà thân thể vẫn như cũ thẳng tắp đứng. Thật nhanh vụ nhẫn thượng nhẫn trong mắt co rụt lại, lập tức nhảy lùi lại mấy trượng, căn bản là mặc kệ còn lại hai cái hạ nhẫn, mà hai tên hạ nhẫn nhưng là làm rổ rổ giả củ mò mạnh mẽ thu hút mà sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng làng xương mù nhị dạ đào tạo thể chất cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng nói cho cùng hai người này vụ nhẫn hạ nhẫn cũng không có chân chính đặt chân qua chiến trường, bởi vậy nhìn thấy mạnh mẽ như vậy rổ rổ giả củ mò, trong lúc nhất thời thất thần là không thể tránh được. Thế nhưng rồ rồ giả củ mỏ cũng sẽ không lưu ý đối phương có hay không làm hạ nhẫn, có hay không nhất thời thất thần, thuận thế múa đao, một vệt kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra, đem vẫn nả mờ ở chấn động bên trong hai cái hạ nhẫn thuấn sát tại châu ngươi là tan này một tờ UN đến đụng tới thứ 40 chi đội ngũ rồ rồ giả củ mỏ xoay người, trong ánh mắt chỉ có hai chữ lạnh lẽo. Vị thượng nhẫn hơi nhún mày, thản nhiên nói, không trách ta cảm thấy không khí chung quanh rất quái lạ. Xem ra gần nhất già thôn đội ngũ đều bị ngươi đánh giết thất thất bát bát. Không sai rồ rồ giả củ mỏ cười nhạt, tiếp theo vãn cái đao hoa, nhẹ giọng nói, ngươi ngày hôm nay cu nở dê được chết ở chỗ này. Chú ý tới rồ rồ giả củ mỏ một thân trang phục cùng trong tay mặc đao, vị này thượng nhận trong mắt co rụt lại, vẻ mặt cu nở dê không còn nữa bình tĩnh, ám ảnh ưu điệp rồ rồ giả củ mỏ cười nhạt. Thật không nghĩ tới ngươi càng dám một thân một mình lẻn vào làng sương mù ở ngoài. Thờ là to gan. Nhìn vẫn không có ý lui thượng nhẫn, rồ rồ giả củ mỏ trên mặt tuy mang theo vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng bay lên một tia cảnh giác, khoảng thời gian này hắn diệt sạch 39 tiểu đội, giết thượng nhẫn cu nở dê có hơn 40 người, trước thượng nhẫn hoàn toàn là chuẩn bị thoát đi hướng về làng báo tin, đây là lần thứ nhất tình cờ gặp biết được hắn tên gọi lại không rút đi thượng nhẫn. Sử dụng hồn chi cẩn thận tra xét một phen. Tên kia thượng nhẫn thực lực cũng chính là phổ thông thượng nhẫn cấp bậc, điều này làm cho rổ rổ giả củ mỏ trong lòng cảnh giác lại tới một tầng. Xem tôi vẫn là nắm chắc bài. Rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ. Chuyện phía ít nói, thiện ngươi trầu trời nhé. Rổ rổ giả củ mỏ thản nhiên nói, tiếp theo đột nhiên biến mất ở tại chỗ, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia thượng nhẫn phía sau, lưỡi đao đã chém ngang. Thế nhưng, rổ rổ giả củ mỏ trong mắt co rụt lại. Nhìn chém không lưới đao, trên mặt cu nở dê không khỏi hiện ra một tia yên lặng vẻ. Vừa nay đao, tuy rằng không có bùng nổ ra thuấn bộ, nhưng cũng là nhận giới ít có tốc độ. Bình thường thượng nhẫn mặc dù tránh ra cu nở dê sẽ phải chịu thương thế không nhẹ, nhưng cũng bị hoàn toàn tách ra, hơn nữa là trong nháy mắt tách ra. Dô dô dạ cụ mỏ trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm túc, tốc độ thật nhanh, vượt xa hơn hẳn với thượng nhẫn cấp bậc tốc độ A. Dô dô dạ cụ mỏ thản nhiên nói, mà tên kia thượng nhẫn đã lập sau lưng dô dô dạ cụ mỏ ba trượng có hơn. Nhẫn giới thịnh truyền ám ảnh ưu điệp có kỳ dị thân pháp, thậm chí đồn đại thân pháp của hắn đương thời có 102, có thể sánh ngang kia chấp vàng, nhưng nếu chỉ là vừa nãy thân pháp tốc độ, ta xem là nói ngoa. Vị này thượng nhẫn thản nhiên nói. Dô dô dạ cụ mỏ ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt, đây là hắn chăm chú chiến đấu tiêu xí. Rất nhanh nhanh tới ngay cả ta đều cảm thấy một tia áp lực. Dô dô dạ cụ mỏ hào không keo kiệt tán dương, tiếp theo sử dụng mũi đao chỉ vào tên kia thượng nhẫn cất cao giọng nói, ám ảnh ưu điệp dô dô dạ cụ mỏ, báo lên danh hiệu của ngươi đi. Anh lạc bộ tộc tấn độn người sử dụng, anh lạc thương phong tấn độn dô dô dạ cụ mỏ khẽ ồ lên một tiếng. Trong giọng nói cu nở dê lộ ra một tia khiếp sợ, nghe tiếng đã lâu làng sương mù bên trong có một thần bí gia tộc, kỳ danh anh lạc, có thể tiến hành siêu tốc di động tấn độn huyết kế, chỉ là bộ tộc này thần bí đến cực điểm, tựa như cùng cổ nổ hạ trong thôn cụ dạ mã bộ tộc bình thường hào không tham dự trong thôn sự vật, thật không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy. Dựa vào ngươi thượng nhận thực lực có thể bùng nổ ra để ta đều cảm thấy ngạc nhiên tốc độ, tấn độn quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được dồ dồ giả cù mỏ tán thưởng, tên này thượng nhẫn vẻ mặt vẫn là không hề lay động, chẳng qua trong mắt bên trong lại né qua một tia tự dễ ước, một vệ tăng thương. Trên thực tế dồ dồ giả cù mỏ nhưng cũng là đánh giá cao tấn độn, này anh lạc thương phong là anh lạc bộ tộc bên trong không xuất thế thiên tài, đối với tấn độn khống chế thiên phú là mấy chục năm khó gặp, đổi làm sử dụng khác tấn độn anh lạc thượng nhẫn, tuyệt đối không thể như hắn như vậy mau lẹ. Anh Lạc Thương Phong tuy rằng chỉ có 13 y tuổi, nhưng tấn độn ở trong tộc lại ép thẳng tới tộc trưởng Anh Lạc Hùng. Chẳng qua hắn ở trong tộc sinh hoạt lại chỉ có thể sử dụng thê thảm hai chữ hình dung, hắn ở trong tộc xuất thân thấp hèn, mà thiên phú của hắn một khi phát hiện, nhưng không có để hắn được trọng dụng, ngược lại làm cho còn lại tộc nhân càng thêm đố kỵ. Anh Lạc bộ tộc theo không tham dự làng sương mù trong thôn sự vụ, nhưng hắn là một vị duy nhất trong làng sương mù đăng ký Anh Lạc bộ tộc nị ra. Có thể thấy được bộ tộc đối với hắn xa lánh đã đến mức độ cỡ nào. Nhìn rơi vào vắng lặng anh lạc thương phong, dồ dồ dạ cụ mỏ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, chẳng qua, còn chưa đủ câu này khiêu khích tâm ý 10 phần lời nói đem anh lạc thương phong ý thức kéo trở lại, trong lòng cũng bay lên chiến ý vậy liền đến đi vừa dứt lời, anh lạc thương phong trong nháy mắt biến mất.